Thiên Kiếm Thần Đế 42 chương 401 phòng lỏng cùng tràn ngập uể oải không khí Thẩm gia khác biệt chính là Trương gia đám người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đôi mắt tràn đầy ngạo khí. Lần này bọn hắn hết thảy có 8 người thông qua sát hạch, cùng chỉ có 2 người Thẩm gia so ra, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ha ha ha, Trương gia gia chủ càn rỡ cười to, đi vào Thẩm Thiên Bằng trước mặt mọi người, đánh giá đám người liếc mắt, nhất là Lâm Giã, Thẩm Lăng Tiêu hai người, hắn càng là quan sát rất lâu. Hừ hừ lạnh một tiếng, Thẩm Thiên Bằng trầm giọng quát, Trương Mạt, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, vận khí cũng tính là một loại thực lực. Trương Mạt nhích miệng lên, trong lòng có chút đắc ý. Thẩm gia, Trương gia vốn là có lấy ăn oán, lại thêm mới vừa đại bộ phận Thẩm gia đệ tử đều là bị Trương Nhược Hư đào thải. Giờ này khắc này, mọi người đều là trợn mắt nhìn. Mãnh liệt mùi thuốc súng dần dần hội tụ. Trương Nhược Hư nhìn chòng chọc vào Lâm Giã, đem Lâm Giã coi là sinh tử đại địch, người khác chỉ coi là hắn vận khí không tốt, dùng thân thể bị trọng thương gặp Lâm Giã. Nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, Lâm Giã cái kia suy yếu trong thân thể ẩn giấu lực lượng giống như sấm sét, cho dù là hắn lúc toàn thịnh cũng không nhất định là Lâm Giã địch thủ. Bởi vậy hắn đối Lâm Giã không có bất kỳ cái gì khinh thị, trong lòng ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Trương Nhược Hư thiên phú cũng không là rất mạnh, nhưng hắn nhưng có thể trở thành Trương gia ngày thứ hai kiêu, thực lực gần như chỉ ở Trương Thiên Hằng phía dưới. Dựa vào là liền là cái kia vượt mức bình thường ý chí tiếp xuống 10 năm. Xem ra các ngươi có thể lấy được tài nguyên lại muốn thiếu đi. Trương Mạt trào phúng lên tiếng. Không có những tư nguyên này, không biết lần sau sát hạch, các ngươi Thẩm gia có thể thông qua mấy người. Một cách cũng hoặc là toàn bộ bị đào thải. Vậy liền rửa mắt mà đợi, khóe miệng bỗng nhiên co quắp một thoáng. Thẩm Thiên Bằng căm tức nhìn Trương Mạt, hai quả đấm nắm chặt. Nếu không phải lúc này sát hạch vừa kết thúc, hắn cũng nhìn không được muốn cùng Trương gia tới một trận chiến đấu. Ha ha ha, nghe vậy Trương Mạt ngửa mặt lên trời cười to, chợt nhìn về phía Lâm Giã, nhẹ nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ta biết ngươi cũng không là Thẩm gia đệ tử, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Trương gia. Dùng tư chất của ngươi cùng thực lực, nếu là gia nhập Trương gia, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp thánh giả tài nguyên tu luyện, mỗi tháng cho ngươi 5.000 thánh thạch. Cái gì 5.000 thánh thạch tê? Cung cấp thánh giả tài nguyên tu luyện ta Thiên Trương gia không phải là điên rồi đi, thế mà bỏ được làm một cái kia không quan trọng ngũ kiếp bán thánh gia hỏa, trả giá nhiều như vậy. Hừ, người khác thế nhưng là dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới đánh bại Trương Nhược Hư, ngươi như có thể làm được điểm này, Trương gia cũng có thể như vậy đối đãi ngươi. Chỉ một thoáng, hết thảy nghe được Trương Mạt tiếng nói người đều là khiếp sợ muôn phần, nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Cho dù là Trương Thiên Hàng, Trương Nhược Hư mấy người cũng ngốc trễ ngay tại chỗ, thần sắc trên mặt kinh ngạc. Này đãi ngộ đủ để khai ra thánh giả cấp bậc nhân vật vì bọn họ Trương gia bán mạng, thật sự là quá phong phú. Hơi nhíu mày, Lâm Giã lộ ra kinh sợ, hắn đồng dạng không nghĩ tới Trương Mạt sẽ như này xem trọng hắn. 5.000 thánh thạch tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có thể Trương Mạt thuận miệng nói ra, thấy rõ hắn đối Lâm Giã coi trọng. Phải biết Lâm Giã trên người có rất nhiều bảo vật, có thể đổi ra ngoài cũng bất quá là 2.3 vạn thánh thạch. Một tháng cho 5.000 thánh thạch, còn có tài nguyên tu luyện, quá phong phú. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Trương Mạt đang cười híp mắt nhìn xem chính mình. Lâm Giã không khỏi lông mày nhíu lại, trong lòng kinh ngạc lên. Trương Mạt đến cùng là đang thử thăm dò hắn, vẫn là nghĩ lôi kéo hắn thế nào? Lại suy nghĩ một chút, Trương Mạt mỉm cười, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Giã, không có chút nào đem còn lại người Thẩm gia để ở trong mắt. Cái này khiến Thẩm Thiên Bằng trong lòng mọi người bốc hỏa, nhìn Trương Mạt ánh mắt hung tợn. Ở ngay trước mặt hắn đi kéo người, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Trương Mạt, ngươi quá làm càn, khẽ quát một tiếng, Thẩm Thiên Bằng trầm giọng nói ra, đã ngươi phách lối như vậy, sau 7 ngày chúng ta tới một trận đánh cược như thế nào tốt? Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản còn nhìn xem Lâm Giã Trương Mạc đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thiên Bằng, trên mặt ý cười. Nếu Thẩm huyên cố ý, ta đây từ sẽ không cự tuyệt. Sau 7 ngày chúng ta tới một trận đánh cược cụ thể quy tắc, sau đó lại nói. Ha ha ha, nói đi. Trương Mạc không để ý đờ đẫn Thẩm Thiên Bằng, cười lớn rời đi quảng trường. Rời đi thời điểm, Trương Nhược Hư thật sâu nhìn một cách Lâm Giã, lộ ra nụ cười sán lạn. Thẩm ra tất cả mọi người bối rối, nhất là Thẩm Thiên Bằng, khóe miệng không ngừng run rẩy. Tình huống như thế nào? Rõ ràng là hắn chủ động nói lên đánh cược. Vì sao Trương Mạc hồi hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ hỗn đản này là cố ý chọc giận ta, mong muốn ta chủ động cùng hắn đánh cược? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Bằng trong lòng không khỏi hiện ra dự cảm bất tường. Luôn cảm giác mình lọt vào một cái hố bên trong. Có thể lúc trước thoại đều đã nói ra, hắn nghĩ hối hận cũng không kịp, chỉ có thể mặt âm trầm, mang theo đám người rời đi. Ra quảng trường, Đế Thích Tiêu, Thiên Nhất, Mộ Dung Nam mấy người xông tới chúc mừng Lâm Giã thành công thông qua sát hạch. Lâm Giã tốt hắc hắc, cũng chỉ có ngươi mới có thể chống đỡ Thiên Mộc Vực Đế Thích Tiêu. Thiên Nhất trên mặt mấy người nụ cười sáng lạn, nhưng trong lòng nhưng như cũ là hổ thẹn không thôi. Thân là Thiên Mộc Vực thiên tài đứng đầu, đi tới nơi này lại ngay cả lên đài tranh phong cơ hội đều không có. Thật sâu đà kích bọn hắn phát giác được điểm này, Lâm Giã không khỏi vỗ nhẹ nhẹ mấy người bả vai, trầm giọng nói ra: là vàng thỏi ở đâu đều biết phát sáng, chúng ta lúc trước tại Thiên Mộc Vực tài nguyên thiếu thốn, các ngươi thực lực mới có thể bị kéo xuống lại tới đây. Chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng, ta tin tưởng rất nhanh hồi lần nữa đuổi theo. Có Lâm Giã an ủi, Đế Thích Tiêu mấy trong lòng người dễ chịu rất nhiều, sau đó không lại quấy rầy Lâm Giã, cùng nhau rời đi. Nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, Lâm Giã khẽ thở dài một tiếng, liền không nữa quản nhiều. Mây Lam khách sạn, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ, Trương Thiểu Sơ, Gia Cát Lăng đám người đã nhiên tụ hợp chờ đợi lấy Lâm Giã trở về. Đều tìm hiểu tốt, Lâm Giã đánh giá liếc mắt đám người, trực tiếp hỏi lên tiếng. Đánh tra rõ ràng, Thánh Vũ Thiên Thành mặc dù mạnh mẽ, có thể cùng còn lại thành thì so ra vẫn là tính yếu. Chỉ có mấy cái đại thánh bên ngoài cường giả, chỉ là đỉnh phong thánh giả, căn bản không cần sợ. Chúng ta nếu là tại đây bên trong phát triển, có lòng tin trong vòng một năm phát triển ra tới. Tôn Vũ Vũ mọi người lòng tin tràn đầy, dùng bọn hắn thực lực hôm nay đối phó thánh giả cấp những người khác, xác thực không có áp lực, cho dù là đối mặt đại thánh cũng có sức hoàn thủ. Cái kia tốt, Lâm Giã khẽ vuốt cằm, lần này ta có thể mang đi hai người, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ cùng ta đi. Những người còn lại, 5 cách lưu tại Thánh Vũ Thiên Thành phát triển, còn lại 8 người đi tới còn lại khu vực. Ta đối yêu cầu của các ngươi cũng không là trở thành một phe thế lực bá chủ, mà là tình báo. Chỉ có đem các địa phương tình báo đều nắm giữ tại trong tay chúng ta, chúng ta mới có thể chiếm cứ đến chủ động. Hiểu rõ không? Thoại âm rơi xuống, Liệp Thiên Dư, Tiết Phong, Gia Cát Lăng đám người dồn dập gật đầu, đã đem Lâm Giã khắc ở sâu trong đáy lòng. Thiên Kiếm Thần Đế 42 chương 402 trả nhân tình. Cụ thể nhân viên phân phối chính các ngươi quyết đoán, ta chỉ có một điểm yêu cầu, chú ý an toàn của mình. Vỗ vỗ đám người bả vai, Lâm Giã tiếp tục nói: sáng sớm ngày mai ta mang theo Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ rời đi, các ngươi cũng phải nỗ lực yên tâm đi. Đội trưởng, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liệp Thiên Dư, Trương Nhược Sơ đám người nhích miệng, khắp khuôn mặt là lòng tin. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã tiếp tục khôi phục tự thân thương thế. Liệp Thiên Dư, Tiết Phong, Gia Cát Lăng đám người thương nhị, không thể không nói, liên quan tới không gian thương thế, khôi phục quá chậm. Dù cho Lâm Giã trong khoảng thời gian này đem tâm tư đều đặt ở chữa thương bên trên, đi qua lâu như vậy phấn đấu còn không có triệt để khôi phục. Cũng may, lập tức sẽ xuất phát đi Thánh Vũ học cung, trên đường còn có thể cho hắn khôi phục thời gian. Sáng sớm hôm sau, Tiết Phong, Gia Cát Lượng đám người cùng Lâm Giã tách rời, hướng về còn lại thành trì xuất phát. Liệp Thiên Dư thì là mang theo 4 người lưu tại Thánh Vũ Thiên Thành bên trong, chậm rãi phát triển. Trước khi đi, Lâm Giã đột ngột nghĩ đến sau 6 ngày Trương gia cùng Thẩm gia đánh cược. Con ngươi đảo một vòng, đem chuyện này tiết lộ cho Liệp Thiên Dư. Lâm Giã tin tưởng, bằng vào Liệp Thiên Dư thực lực, tuyệt đối có thể làm cho Trương gia, Thẩm gia lộn xộn đứng lên. Mặc dù nói lần này có thể tham gia sát hạch, thiếu Thẩm gia một cách nhân tình, có thể có đôi khi nên có tính toán vẫn là muốn có. Làm Lâm Giã mang theo Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ đi vào Thẩm gia thời điểm, Thẩm gia đám người đã là ở trong viện tổ hợp. Vừa nhìn thấy Tịch Linh, tất cả mọi người, bao quát Thẩm Thiên Bằng, Thẩm Lăng Tiêu ở bên trong, đều là hoảng hốt một lát, vẻ mặt ngốc trệ. Nhìn Tịch Linh trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ái mộ. Tịch Linh mị lực quá mạnh, cho dù là uy tín lâu năm thánh giả, đều không cách nào tránh khỏi. Nếu không phải Lâm Giã ho nhẹ một tiếng, chỉ sợ Thẩm Thiên Bằng, Thẩm Lăng Tiêu mấy người còn vô phương lấy lại tinh thần. Đối với loại tình huống này, Tịch Linh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là yên lặng đứng sau lưng Lâm Giã. Rốt cuộc đã đến, Thẩm Thiên Bằng xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, lập tức liền muốn lên đường, cùng nhau đi quảng trường đi. Đúng rồi, Lâm Giã, lần này ngươi là dùng chúng ta Thẩm gia danh ngạch, cho nên đến Thánh Vũ học cung về sau, ngươi hết thảy bài danh, có ban thưởng là trực tiếp cấp cho đến chúng ta Thẩm gia. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta có khả năng đem những cái kia tài nguyên giữ lại, chờ ngươi trở về lấy. Lúc đầu Thẩm Thiên Bằng nghĩ đến là trực tiếp giữ lại Lâm Giã những cái kia ban thưởng. Có thể hôm nay, khi hắn phát giác Lâm Giã sau lưng, vậy mà đi theo một cái thánh giả, nhìn còn chỉ Lâm Giã là theo, cái này khiến trong lòng của hắn run lên, trực tiếp cải biến chủ ý. Lại vừa nghĩ tới Lâm Giã dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, thông qua sát hạch, vô luận là vận khí vẫn là thực lực, đều có thể hiển lộ rõ ràng ra bất phàm. Đối với Lâm Giã, lôi kéo, lấy lòng xa so với náo ra mâu thuẫn muốn tốt. Bởi vậy, Thẩm Thiên Bằng mới sẽ làm ra quyết định này. Bài danh ban thưởng lại có thể là cấp cho gia tộc. Lâm Giã lông mày cau lại, cái này khiến hắn khá khó xử chịu. Nếu như tài nguyên ban thưởng đều cấp cho đến gia tộc bên trong, vậy hắn chẳng phải là hết sức xấu hổ, mỗi một lần muốn bắt ban thưởng còn muốn ngàn dặm xa xôi chạy về đến. Thời gian đi đường cũng có thể làm cho hắn tu luyện thật lâu rồi. Bài danh ban thưởng hết thảy có 2 phần, một phần cá nhân, một phần gia tộc. Thẩm Thiên Bằng nói rõ lý do lên tiếng, ngươi dùng ta Thẩm gia danh ngạch, bởi vậy tại Thánh Vũ học cung bên trong, ngươi đánh lên chính là Thẩm gia nhãn hiệu, thuộc về gia tộc ban thưởng, tự sẽ cấp cho đến chúng ta Thẩm gia. Nguyên lai là như thế. Nghe vậy, Lâm Giã lúc này mới buông lòng rất nhiều. Có thể cầm tới cá nhân ban thưởng cũng không tệ rồi. Đến mức gia tộc ban thưởng, nếu tất cả mọi người lấy không được, vậy hắn cũng không cần. Còn nữa nói, lần này là hắn thiếu người Thẩm gia tình, nguyên bản hắn còn đau đầu, muốn dùng cái gì tới trả nhân tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho hắn phương pháp. Thẩm gia chủ, may mắn mà có tên của các ngươi ngạch, ta mới có thể tiến nhập Thánh Vũ học cung. Những tư nguyên này chính các ngươi phân phối liền tốt. Mỉm cười, Lâm Giã lạnh nhạt nói ra, các ngươi giúp ta, đây cũng là các ngươi nên được chuyện này. Thẩm Thiên Bằng nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Giã, chợt hỏi, Lâm Giã, ngươi cũng đã biết những cái kia ban thưởng tài nguyên cỡ nào phong phú, mặc kệ nhiều phong phú, này đều là các ngươi nên được. Lâm Giã khẽ lắc đầu. Nghe vậy, Thẩm Thiên Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to lên, ha ha ha, tốt, nếu tiểu huynh để ngươi sảng khoái như vậy, ta đây liền không từ chối. Đa tạ tiểu huynh đệ. Lúc trước lựa chọn từ bỏ những cái kia tài nguyên thời điểm, Thẩm Thiên Bằng trong lòng cực kỳ thịt đau. Bây giờ nghe Lâm Giã nguyện ý đem tài nguyên đều cho Thẩm gia, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Thậm chí liên xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp hô Lâm Giã tiểu huynh đệ. Cái này khiến Thẩm Lăng Tiêu mấy người vẻ mặt khó xử. Lâm Giã lập tức cùng Thẩm Thiên Bằng thành bối phận. Chẳng phải là so với bọn hắn lớn rồi hừ. Đây vốn chính là hắn phải làm đúng lúc này. Một đạo thanh âm không hài hòa lại là đột ngột vang lên. Dùng ta Thẩm gia danh ngạch thông qua sát hạch, còn muốn lại đem ban thưởng cũng lấy đi, mơ mộng hão huyền quá đi. Kèm theo này đạo thoại âm rơi xuống, Thẩm Thiên Bằng, Thẩm Lăng Tiêu, Lâm Giã sắc mặt của mọi người đều là âm trầm xuống. Nhất là mấy cái kia Thẩm gia trưởng lão, vẻ mặt càng là âm trầm đáng sợ. Thật vất vả có hai người tiến vào Thánh Vũ học cung, có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, thế mà còn có người dám như thế trào phúng Lâm Giã. Quả thực là đang tìm cái chết. Cho dù là vì những cái kia tài nguyên, bọn hắn đều cam nguyện đối Lâm Giã ôn tồn, một mực cung kính. Lại không nghĩ rằng lại có thể có người như thế không có mắt. Chỉ một thoáng, mọi người đều là quay đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đã thấy Thẩm Phi đang một mặt ghen tị nhìn xem Lâm Giã. Từ khi thua ở Trương Nhược Hư tay về sau, lại vừa nhìn thấy đám người đối Lâm Giã thái độ biến hóa, Thẩm Phi trong lòng liền tràn đầy oán hận. Hắn thấy rõ ràng là Lâm Giã vận khí quá tốt, lúc này mới thông qua sát hạch. Nếu để cho Lâm Giã gặp được khôi phục thương thế Trương Nhược Hư, khẳng định không phải là đối thủ. Không cam lòng, oán hận, lại thêm hôm nay thấy Lâm Giã bên cạnh còn có Tịch Linh như thế tuyệt sắc nữ tử, Thẩm Phi trong lòng ghen ghét, liền áp chế không nổi. Lúc này mới hồi nhất thời lanh mồm lanh miệng đối lên tiếng. Nhưng mà Thẩm Phi cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, Trầm gia trưởng lão đều là đem Lâm Giã trở thành tài thần, lại làm sao lại giúp hắn hèn mặt. Các vị trưởng lão mặt sắc âm trầm, nhìn chòng chọc vào Thẩm Phi. Nếu không phải Thẩm Phi thực lực coi như không tệ, chỉ sợ bọn họ đều muốn tại chỗ đồng thủ. Ha ha. Lâm Giã trong lòng tức giận, thần sắc trên mặt không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt nói ra. Tựa hồ vì huyên đệ kia đối ta có cái gì hiểu lầm. Không có chuyện. Thẩm Thiên Bằng trong lòng run lên, biết Lâm Giã lần này không muốn thiện, lúc này phất phất tay, hờ hứng nói ra. Thẩm Phi hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi dẫn hắn đi xuống xem một chút, thay hắn chỉ một thoáng chuyện này. Hai vị trưởng lão hơi một kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Thiên Bằng sắc mặt nghiêm túc, không giống như là nói đùa, đành phải cắn răng. Nếu lại Thẩm Phi, tại Thẩm Phi trong tiếng kêu ầm ĩ, đưa hắn mang xuống dưới. Thấy cảnh này, đệ tử còn lại chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không khỏi thân thể run rẩy bắt đầu chuyển động. Bọn hắn có chút khủng hoảng. Mấy ngày trước đây, bọn hắn cũng không có ít trào phúng Lâm Giã. Nếu là Lâm Giã thu được về tính sổ sách, bọn hắn lại nên làm cái gì. Thiên Kiếm Thần Đế 42 chương 403 thiện ý nhắc nhở. Ha ha, tiểu huynh đệ, không cần để ở trong lòng. Thẩm Thiên Bằng nụ cười sáng lạn, chúng ta Thẩm gia một mực đem tiểu huynh đệ coi là khách quý, tuyệt sẽ không có người nhục nhã ngươi. Vậy thì tốt rồi. Lâm Giã trong lòng khinh thường, trên mặt lại là nổi lên nụ cười. Thẩm gia chủ yên tâm, những gia tộc kia ban thưởng các ngươi tự do phân phối. Ngày sau đến Thánh Vũ học cung, ta còn muốn cùng Lăng Tiêu huyên cùng một chỗ tu hành. Ha ha. Thẩm Lăng Tiêu khóe miệng co giật một thoáng, nhích miệng, cũng không có đem Lâm Giã để ở trong lòng. Hắn thấy Lâm Giã tuy nói có thể đánh bại Trương Nhược Hư, có thể cách hắn cùng Trương Thiên Hàng vẫn là có chênh lệch nhất định. Nếu là Lâm Giã cung kính đối với hắn, hắn còn có thể xem ở cùng là Thẩm gia danh ngạch nâng lên mang theo một thoáng Lâm Giã. Không nghĩ tới Lâm Giã nhưng như thế không lên nói, nhưng trong lòng của hắn phá không thoải mái. Nghĩ hắn Thẩm Lăng Tiêu dù sao cũng là Thẩm gia thiên kiêu số 1, dù cho tại Thánh Vũ Thiên Thành bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, lại bị một cái ngũ kiếp bán thánh giáo huấn, truyền đi còn thế nào trộn lẫn còn tốt. Thẩm Thiên Bằng mấy người cũng không cùng Lâm Giá chào hỏi quá lâu, liền mang theo đám người xuất phát. Cái này khiến Thẩm Lăng Tiêu chờ cả đám thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, nếu là nói thêm gì đi nữa, không có cho phép bọn họ, đều muốn biến thành Lâm Giá vãn bối sát hạch. Sau khi kết thúc, Thánh Vũ Thiên Thành quảng trường liền vắng vẻ rất nhiều. Ngoại trừ thông qua sát hạch người, những người còn lại vô phương vào bên trong. Cho dù là Thẩm Thiên Bằng, cũng chỉ có thể đưa Thẩm Lăng Tiêu, Lâm Giá đến quảng trường cửa vào, không cách nào lại đi vào. Tiến vào quảng trường về sau, Thẩm Lăng Tiêu liếc qua cùng sau lưng Lâm Giá Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người, trong đôi mắt lóe lên một đạo lửa nóng vẻ mặt, chợt cười nói: "Tiểu huynh đệ, muốn mang bên trên nữ nhân xinh đẹp như vậy đi Thánh Vũ học cung, ngày sau cuộc sống của ngươi cũng sẽ không thái an ổn." Nói đi, Thẩm Lăng Tiêu hai tay ôm đầu, mảy may mặc kệ Lâm Giá, Tịch Linh mấy người, một mình hướng đi trong sân rộng. "Công tử, cái tên này nói chuyện quá phách lối." Tịch Linh ngốc trệ một thoáng, chợt cắn răng nói ra: "Có muốn hay không ta đi giáo huấn hắn một thoáng?" Chập chập, "Đây không phải rất đúng?" Tôn Vũ Vũ chợt nói: "Hồng nhan họa thủy nha, ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định hội có rất nhiều người tìm đến đội trưởng phiền phức a." "Không cần quan tâm những chuyện này." Lâm Giá phất tay ra hiệu Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người không cần suy nghĩ nhiều, đồng dạng hướng về trong sân rộng đi đến. Giờ này khắc này, tại trong sân rộng có 10 đầu lân giáp lập lòe ánh bạc phi long bàn nằm. Mỗi một đầu phi long bên cạnh còn có đến từ Thánh Vũ học cung trưởng lão kiểm tra đối chiếu sự thật đám người thân phận. Thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất về sau, liền ở một bên chờ đợi. Đến mức Tuyền Cơ tiên tử thì là đứng tại cách đó không xa một tòa pho tượng dưới, ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết tại nhìn cái gì đó. Tùy ý chọn một chỗ vắng người, Lâm Giá ba người đi qua xếp hàng. Chập chập, Thánh Vũ học cung thật là đại thủ bút, đây chính là có thể so với thánh giả không gian phi long 10 đầu không gian phi long. Ai ra, chẳng lẽ lần này Thánh Vũ học cung còn có mới nhiều kiểu? Ta nhớ được trước kia đều là dùng không gian thông đạo chạy tới, lần này thế mà vận dụng không gian phi long, khẳng định có vấn đề. Mặc dù nói không gian phi long tốc độ muốn so không gian thông đạo chậm một chút, có thể không gian phi long có thể đi hướng rất nhiều hiểm địa, cũng không phải không gian thông đạo có thể so với. Năm nay biến hóa cùng những năm qua quá lớn, thật không biết là phúc vẫn là họa. Nghị luận thanh âm liên tiếp, Lâm Giá ba người không khỏi kinh ngạc, liếc nhau, đều là không rõ Thánh Vũ học cung cách làm. Rất nhanh, những trưởng lão kia liền kiểm tra được Lâm Giá. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vừa nhìn thấy Tịch Linh, trưởng lão kia cũng mơ hồ một thoáng, rất nhanh tỉnh táo lại, lông mày nhíu chặt, đánh giá Tịch Linh liếc mắt, có ý tứ, nói nhỏ một tiếng. Trưởng lão tay phải vung lên, lại là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Giá, bật thốt lên nói ra: "Sát hạc thông qua lại có thể là ngươi u, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Nghe vậy, Lâm Giá ba người đều là ngốc trệ một thoáng. Trưởng lão kia đắng chát cười nói: "Ta còn tưởng rằng là này tiểu nữ hoa thông qua được sát hạch, không nghĩ tới, không nghĩ tới a." "Ngươi muốn mang hai người bọn họ đi bên trong học cung nói đi." Trưởng lão kia nhìn chòng chọc vào Lâm Giá. "Đúng, đây là 2000 thánh thạch, phiền phức." Dài già rồi, Lâm Giá cung kính xuất ra chuẩn bị xong thánh thạch đưa cho trưởng lão kia. Trưởng lão kia cũng không có nhận lấy, mà là trầm giọng nói ra: "Có lẽ ngươi không biết, cho ngươi nhắc nhở một chút, đến Thánh Vũ học cung về sau, ngươi mang hai người, bọn hắn hết thảy tiêu xài, hết thảy đồ vật, đều là tính tại trên đầu của ngươi. Nghĩ tại Thánh Vũ học cung bên trong sinh hoạt tốt, tích phân ép không thể thiếu, ngươi phải dùng một người tích phân, nuôi sống ba người. Này độ khó cũng không nhỏ, càng tội gì. Còn có một cách như thế mị lực nữ tử, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Nghe vậy, Lâm Giã trong lòng run lên, vội vàng nói tạ. Hắn lúc trước còn không biết tình huống này, còn tốt hiện tại biết. Bằng không, đến Thánh Vũ học cung về sau, không biết tích phân là ba người dùng, rất có thể hội thiếu thốn. Biết về sau, vậy hắn chuẩn bị thêm một chút, kiếm nhiều một chút tích phân chính là. Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người nhìn về phía Lâm Giã, chần chờ một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Lâm Giã cắt ngang. Há, ngươi còn kiên trì mang lên bọn hắn? Trưởng lão kia hơi một kinh ngạc, chợt nhận Lâm Giã đưa tới 2000 thánh thạch, nhẹ nói ra, chúc ngươi may mắn ngồi vào không gian phi long lên đi, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Đa tạ trưởng lão lại một đạo tạ. Lâm Giã ba người cùng nhau nhảy lên không gian phi long, tìm một cái góc ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Tôn Vũ Vũ chính là mở miệng nói ra, đội trưởng, hoa của chúng ta tiêu đều muốn hao phí tích phân, không bằng ta cùng Tịch Linh cũng ra ngoài a. Không cần, Lâm Giã lạnh nhạt nói ra, không quan trọng tích phân mà thôi, không cần lo lắng. Cái kia tốt, nghe vậy Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh trong lòng hai người có chút cảm động. Nguyên bản bọn hắn còn tại kinh ngạc vì sao những người khác không dẫn người tiến vào Thánh Vũ học cung, nghe được trưởng lão kia giảng giải về sau, bọn hắn mới hiểu được, dẫn người đi vào áp lực quá lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng với bản thân tu hành. Bởi vậy, ngoại trừ vô cùng có tự tin, hoặc là những cái kia đỉnh phong thế lực đại thiếu gia, có rất ít người chọn dẫn người tiến vào Thánh Vũ học cung. Mà bọn hắn tùy tùng người, lại tại biết khó khăn về sau, còn dứt khoát mang lên bọn hắn, quả thực là để bọn hắn cảm động muôn phần. Bình phục lại tâm cảnh về sau, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ mới là đánh giá đến bốn phía tới. Không thể không nói, không gian phi long hình thể khổng lồ, thân thể của bọn hắn có tới hơn 10 trượng, hơn 100 người ngồi lên đều không lộ vẻ chen chúc, có thể làm cho mỗi người đều an tâm ở trên nghỉ ngơi, hoặc là ngồi xuống, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Sau một lát, hơn 1000 tên sát hạch thông qua người đều đến. Những trưởng lão kia dồn dập nhảy lên không gian phi long phần lưng, bắt đầu cùng không gian phi long câu thông. Giống sau một khắc, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, phiêu miêu không gian chi lực dập dờn, đem trọn cái quảng trường đều trở nên hư ảo. Tuyền Cơ tiên tử thân hình tung bay, đột ngột bay đến phía trước nhất, thiên thiên mảnh tay nâng lên chỉ về phía trước. Xuất phát, giống thoại âm rơi xuống, 10 đầu không gian phi long đồng thời xuất phát, thân hình phiêu đãng, giống như xuyên toa không gian, biến mất tại tới đưa tiến trong mắt mọi người. Thiên Kiếm Thần Đế 42 chương 404 hồng nhan họa thủy. Không gian phi long năng lực càng đặc thù, mỗi qua 10 cách hô hấp, trên người nó lân phiến liền có thể giao phó nó xuyên toa không gian năng lực. Chờ đến nó xuất hiện lần nữa thời điểm, liền có thể đuổi hết sức đường xa đồ. Bởi vậy, tại có chút vô phương xây dựng không gian thông đạo địa phương, không gian phi long chính là tốt nhất công cụ thay đi bộ. Thần kỳ hơn là, không gian phi long tại năng lực đặc thù phát động về sau, trên lưng hội hiện ra vòng phòng hộ đến, vừa vặn có thể bảo hộ tại người ở phía trên. Đương nhiên, không gian phi long có chút chân quý, chỉ có Thánh Vũ học cung cấp bậc thế lực cường đại mới có thể lấy ra được tới. Lần này vì sát hạch sau một cách đặc thù khâu, Thánh Vũ học cung vận dụng hơn 200 đầu không gian phi long, đem các nơi sát hạch thông qua người đều an bài vào một chỗ. Lâm Giã bọn hắn đồng dạng ở trong đó. Không thể không nói, không gian phi long thoải mái dễ chịu, tính cực cường, vô luận xuyên qua tốc độ bao nhanh đều sẽ không quấy dày đến lưng rồng bên trên người. Khi biết không gian phi long đi đường tối thiểu nhất muốn thời gian 10 ngày về sau, Lâm Giã dứt khoát tiến nhập cửu trọng không gian, cùng Thiên Vũ Tháp phối hợp sử dụng, bắt đầu tu luyện 1 tháng, 3 tháng, tháng 5 đằng trước 3 tháng. Lâm Giã toàn lực chữa thương, rốt cuộc đem trong cơ thể mình không gian bị thương hoàn toàn khôi phục. Về tới trạng thái toàn thịnh, dưới trạng thái toàn thịnh hắn căn bản không yếu Trương Thiên Hàng, Thẩm Lăng Tiêu mấy người. Khôi phục tốt thương thế về sau, Lâm Giã lại cảm thụ một thoáng thần niệm, chợt bắt đầu tu luyện Thiên Đế Quyền. Diệt Thiên chỉ tới Tam Thiên Thiên Đạo Thượng Quyển tu luyện hoàn tất, Trung Quyển còn chưa tìm được, vô phương tiếp tục tu hành. Thiên Đế Quyền uy lực không tệ, tại không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống đã có khả năng ứng đối rất nhiều cường giả. Xa vào đến trong tu luyện, thời gian trôi qua cực nhanh. Một năm, hai năm, ba năm rất nhanh. Thời gian ba năm đi qua, Lâm Giã đã đem Thiên Đế Quyền tu luyện tới tầng thứ bảy. Uy lực so với lúc trước càng thêm cường đại. Đến mức Diệt Thiên chỉ càng là liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, cũng không so Thiên Đế Quyền kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, bên ngoài 9 ngày thời gian trôi qua, lưng rồng bên trên người cũng đều kết thúc tu luyện, bắt đầu nói chuyện với nhau. Dứt khoát kết thúc tu luyện, Lâm Giã rời khỏi cửu trọng không gian, chậm rãi mở hai mắt ra. Công tử, sắp đến, hiện tại rất nhiều người đều tại kéo bè kết phái, Tịch Linh nói thẳng ra. Kéo bè kết phái lông mày nhíu lại, Lâm Giã cũng không để ý. Thánh Vũ học cung mạnh hơn, cũng chung quy là học viện, không thể thiếu những thứ này. Nhưng mà Lâm Giã không nguyện ý tham dự vào trong đó. Những người khác lại là hết sức coi trọng Lâm Giã có thể đập tan Trương Nhược Tư. Mặc kệ là vận khí vẫn là cái gì, đều đủ để chứng minh thực lực của hắn không kém. Bởi vậy, thấy Lâm Giã theo trong tu luyện rời khỏi đằng sau, rất nhanh liền có người tiến lên đón. Hắc hắc, Lâm huynh đệ, không biết ngươi đối Thánh Vũ học cung hiểu bao nhiêu. Một cái công tử văn nhã đi vào Lâm Giã trước người, thái độ hết sức cung kính. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tịch Linh thời điểm, trong đôi mắt lại là lói lên một tia thần sắc tham lam. Phát giác được điểm này, Lâm Giã trong lòng đối vậy công tử hết sức khinh thường, lông mày cau lại, không nhịn được nói: tới chỗ tự sẽ hiểu rõ, không cần ngươi tốn nhiều miệng lưới ngươi. Nghe vậy, cái kia công tử văn nhã vẻ mặt liền âm trầm xuống. Lâm huynh đệ, ta biết thực lực ngươi không yếu, có thể Thánh Vũ học cung bên trong chân chính khi dễ chúng ta đều lúc trước học viên cũ bọn hắn vô cùng bài ngoại, đến lúc đó mới vào học cung. Ngươi nếu là không cùng chúng ta liên hiệp lại, khẳng định không có có sinh tồn không gian. Ồ, lông mày nhíu lại, Lâm Giã không khỏi quái gì đánh giá người kia liếc mắt. A, người kia nắm thật chặt quần áo, ngạo nghễ nói ra: ca ca ta đúng là Thánh Vũ học cung bên trong một thành viên. Ta theo cách kia biết được rất nhiều tin tức, có thể dẫn mọi người vượt qua gian nan nhất thời kỳ, chỉ cần đi theo ta Đấu Nguyệt Lâm, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Nói xong, Đấu Nguyệt Lâm vỗ vỗ lồng ngực của mình, khắp khuôn mặt là cao ngạo vẻ mặt. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đều vây quanh. Khi bọn hắn nghe được Đấu Nguyệt Lâm tên về sau, có mấy người lại là vẻ mặt khẽ biến, bật thốt lên hô: Đấu Nguyệt Lâm, cái kia Đấu Nguyệt Thiên là ca ca ngươi. Đấu Nguyệt Thiên, Thánh Vũ học cung hóa thánh bảng bài danh toi 300 mãnh nhân AT. Chỉ một thoáng, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn không biết hóa thánh bảng là cái gì bảng danh sách, nhưng Thánh Vũ học cung bên trong học viên mười mấy vạn, có thể tại một cái bảng danh sách bên trong cầm tới trước mấy trăm thứ tự, tuyệt đối là mãnh nhân. Con ngươi đảo một vòng, những người kia dồn dập dựa sát vào đi qua, bắt đầu khen tặng Đấu Nguyệt Lâm. Đỗ huynh, vừa rồi ta đối với ngươi thái độ không tốt, tuyệt đối không nên trách móc. Hắc hắc, Đỗ huynh, lúc trước sự tình chúng ta có khả năng cẩn thận trò chuyện chút, cơ hồ là trong nháy mắt. Vô luận là lúc trước đáp ứng Đấu Nguyệt Lâm, vẫn là cự tuyệt hắn người, đều là đưa hắn vây đến ở giữa nhất, không ngừng khen tặng lên tiếng. Dễ nói trong lúc nhất thời, Đấu Nguyệt Lâm cả người đều nhẹ nhàng. Lâm Giã, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ ba người lông mày cau lại, có chút phiền chán, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa trưởng lão mặt sắc bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không đem Đấu Nguyệt Lâm đám người để ở trong lòng. Không khỏi kinh ngạc đứng lên. Chẳng lẽ những người này tùy ý tiết lộ Thánh Vũ học cung tin tức đều mặc kệ, còn sớm kéo bè kết phái? Đó căn bản bất lợi cho một cái học viện phát triển. Quan sát tỉ mỉ liếc mắt, Lâm Giã vẻ mặt càng phát ra khó coi. Trưởng lão kia thật không thèm để ý chút nào. Xem ra đến Thánh Vũ học cung về sau, những trưởng lão kia căn bản sẽ không để ý chúng ta tranh đấu có ý tứ. Lần này Thánh Vũ học cung chuyến đi, có chơi khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giã không khỏi hướng tới đứng lên. Hắn đảo là muốn kiến thức một thoáng tràn đầy nổi danh Thánh Vũ học cung bên trong đều là chút dạng gì thiên tài, chỉ có cùng những cái kia chân chính yêu nghiệt cùng một chỗ cạnh tranh mới có thể cho hắn động lực, khiến cho hắn trở nên càng mạnh. Sau một lát, Đấu Nguyệt Lâm nghe xong đám người khen tặng, lại là đẩy bọn hắn ra, vẫn đối Lâm Giã mấy người nói ra: thế nào, Lâm huynh, muốn hay không cân nhắc gia nhập ta? Thực lực của ngươi không tệ, có thể đập tan Trương Nhược Hư, tuyệt đối sẽ không so Trương Thiên Hàng, Thẩm Lăng Tiêu bọn hắn kém bao nhiêu. Đến lúc đó, ta lại đi hô chút người, tuyệt đối có thể lẫn vào so những học sinh mới khác tốt. Còn có vị cô nương này, không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta. Nói xong, Đấu Nguyệt Lâm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tịch Linh, trong đôi mắt vẻ mặt quái dị. Lúc này, đám người cũng đã nhìn ra, Đấu Nguyệt Lâm vẫn muốn lôi kéo Lâm Giã cùng hắn cùng một chỗ. Chỉ là vì Tịch Linh khóe miệng bỗng nhiên run rẩy, Lâm Giã ngẩng đầu nhìn về phía Đấu Nguyệt Lâm, hờ hứng nói ra: ta đối với các ngươi nói tới không có hứng thú, cách ta xa một chút, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ngươi lại nhiều lần bị Lâm Giã bỏ qua, vẫn là tại mỹ nữ trước mặt. Đấu Nguyệt Lâm trong lòng tức giận vô cùng, tức giận nói ra: họ Lâm, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Còn có, ta mời ngươi bên người cô nương, không cần dùng ngươi trả lời. Ồ, nghe vậy, Lâm Giã đột nhiên đứng dậy, trong hai mắt thần quang lấp lánh, chăm chú nhìn chằm chằm Đấu Nguyệt Lâm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lạnh thấu xương tiếng nói giống như băng đao đâm vào Đấu Nguyệt Lâm trên cổ. Thiên Kiếm Thần Đế 42 chương 405 làm người khiếp sợ. Nói một ánh mắt sắc bén rơi vào Đấu Nguyệt Lâm thân bên trên, liền tựa như băng đao gác ở trên cổ hắn, khiến cho hắn trong lòng run sợ, không dám ngôn ngữ. Giờ này khắc này, Đấu Nguyệt Lâm rốt cuộc cảm nhận được áp lực, chỉ cảm thấy cả người tựa như sóng cả mãnh liệt bên trong một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể hồi vẫn diệt. Thần sắc trên mặt dần dần hoảng sợ, Đấu Nguyệt Lâm trong lòng có chút đè nén, trái tim phanh phanh nhảy lên, run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, càng là trực tiếp té quỵ trên đất. Không chỉ có là Đấu Nguyệt Lâm, những người còn lại mắt gặp bọn họ muốn đánh đứng lên, vừa mới chuẩn bị tiến lên thuyết phục, chính là toàn thân phát lạnh, không chịu được rút lui mấy bước, khiếp sợ nhìn Lâm Giã: người của ta, không phải ngươi có thể tùy ý nói. Lâm Giã hai mắt băng lãnh, nhìn Đấu Nguyệt Lâm ánh mắt, tựa như là nhìn người chết. Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người đứng sau lưng Lâm Giã đồng dạng đối xử lạnh nhạt nhìn Đấu Nguyệt Lâm. Mãnh liệt thánh uy dần dần đè xuống, kinh động đến một bên trưởng lão. Khụ khụ, trưởng lão kia phải tay nhẹ vẫy, trong chốc lát thánh uy hàn khí đều tiêu tán, lưng rồng bên trên lần nữa khôi phục an lành. Lập tức sắp đến, mọi người tốt xấu đến từ cùng một cái thành thị, tận lực không muốn phát sinh xung đột. Khụ khụ, ho khan vài tiếng, trưởng lão kia thăm thẳm nói ra: chờ đến lúc đó về sau, có thể cùng những thành thị khác thiên tài, cùng với thế hệ trước học viên tranh đấu, đó mới là bản sự. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, khẽ vuốt cằm, Lâm Giã kéo Tịch Linh mang theo hai người hướng đi một bên, cùng Đấu Nguyệt Lâm đám người kéo ra chênh lịch. Đấu Nguyệt Lâm tại đã mất đi hàn khí bức hiếp về sau, rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt xấu hổ, trong lòng tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới, tại biết ca ca hắn thân phận về sau, Lâm Giá thế mà còn dám đối với hắn như vậy. Không nể mặt hắn khốn nạn Lâm Giá. Chờ đến Thánh Vũ học cung về sau. Ta muốn ngươi đẹp mặt đến lúc đó. Ta muốn ngươi quỳ xuống. Chơ mắt nhìn nữ nhân của ngươi. Tại dưới thân thể của ta hầu hạ Đấu Nguyệt Lâm trong đôi mắt tràn đầy oán hận vẻ mặt. Nhìn chòng chọc vào Lâm Giá. Nếu không phải hắn thực lực chưa đủ thoại. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ động thủ. Không thể không nói. Hồng Nhan Họa Thủy cũng không phải nói giỡn thôi. Này còn không có tiến vào Thánh Vũ học cung. Cũng bởi vì Tịch Linh cùng Đấu Nguyệt Lâm phát sinh xung đột. Càng có khả năng đem hóa thánh trên bảng 300 người đứng đầu cao thủ cũng vòng tiến đến. Động tính này quả thực không nhỏ một trận nháo kịch tại trưởng lão nhúc tay dưới, rất nhanh hạ màn kết thúc. Có thể oán hận hạt giống đã gieo xuống. Đấu Nguyệt Lâm cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục lừa dối học viên khác, đem bọn hắn lôi kéo đứng lên. Không thể không nói. Đấu Nguyệt Lâm khẩu tài không sai. Lại thêm hắn cái kia trong miệng ca ca. Đúng là khiến cho hắn lôi kéo đến hơn 30 người. Nhìn thanh thế hảo đẳng. Điểm này nhường những người kia yên tâm rất nhiều. Đương nhiên bị hắn lôi kéo, phần lớn đều là bát kiếp bán thánh tồn tại có rất ít cửu kiếp bán thánh. Nhưng phàm là đối thực lực bản thân có lòng tin. Đều không có gia nhập Đấu Nguyệt Lâm. Ngược lại là có nhiều thú vị đánh giá hắn. Chuẩn bị xem chuyện cười của hắn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Rất nhanh. Tiếng long ngâm vang lên. Không gian phi long tốc độ. Đột nhiên chậm lại. Ông ông ông hư không phá toái. Không gian phi long đất lao ra vết nứt không gian. Lâm Giá đám người đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên. Lại là hơi biến sắc mặt. Lộ ra kinh sợ. Chỉ thấy mấy trăm đầu không gian phi long xoay quanh. Hội tụ tại đây một mảnh trên không. Mạnh mẽ thánh uy phô thiên cách địa hạ xuống. Giống như thái sơn áp đỉnh. Khiến cho tất cả mọi người ngực khó chịu. Không chịu được hơi hơi thân thể khom xuống. Dù cho những trưởng lão kia đều không có ngoại lệ. Khom lưng hành lễ thần sắc trên mặt mang túc. Trên không mười mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không có nam có nữ. Khí thế khoáng đạt. Tuyền Cơ tiên tử thình lình ở trong đó. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. T. Thánh Vũ học cung thập tam cung cung chủ trời ạ. Năm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra chiến trận lớn như vậy Tuyền Cơ tiên tử xuất hiện. Đã đầy đủ để cho chúng ta kinh hỉ không nghĩ tới. Thập đại tinh không thiên tài. Thế mà tới bốn người thấy cái kia 13 đạo thân ảnh. Cơ hồ hết thảy đến từ năm sông bốn biển. Đến từ tùy ý một tòa thành thị thiên tài. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nói chung, này loại sát hạch chỉ cần mấy cái cung chủ cấp bậc cường giả đến đây liền có thể. Không nghĩ tới lần này. Liền thập đại tinh không thiên tài đều tới bốn người. Để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được giờ này khắc này. Cho dù là ngạo khí như Thẩm Lăng Tiêu. Trương Thiên Hàng mấy người. Khi nhìn đến cái kia 13 đạo thân ảnh thời điểm. Đều là vui lòng phục tùng. Những người kia. Tuổi tác không lớn. Cũng đã đại thánh cảnh giới cường giả. Khiến người khâm phục nhưng mà. Còn không đợi đám người bái kiến cái kia 13 vị cung chủ. Nhưng gặp bọn họ cùng nhau chắp tay. Đối một mảnh hư vô cung kính hành lễ sát đây là cái gì tình huống thấy cảnh này. Đám người sợ ngây người. Nguyên bản bọn hắn coi là 18 cung chủ. Tứ đại tinh không thiên tài tiến đến đã đủ cho bọn hắn mặt mũi. Không nghĩ tới. Đằng sau thế mà còn có nhân vật càng lợi hại xuất hiện cái này khiến đám người hốt hoảng không thôi. Thậm chí không thể tin được. Như người bình thường tới nói. Này loại sát hạch. Hai ba cái cung chủ tới như vậy đủ rồi. Hiện nay lập tức chủ động nhiều cường giả như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ rất là lo lắng. Chẳng lẽ năm nay sát hạch. Sẽ có biến hóa lớn cung nghênh thập bát trưởng lão đại giá cung nghênh thập bát trưởng lão đại giá thanh âm vang dội bên trong. Trên không đột ngột xuất hiện một khe hở không gian. Sau một khắc, một bóng người chậm rãi theo trong cái khe không gian cất bước đi ra. Cái kia một bóng người quanh thân không gian chấn động. Cả người đều bao phủ một loại đặc thù khí tức. Để cho người ta xem xét. Liền có loại quỳ bái xúc động lộc cộc ngụm nước nuốt âm thanh bên trong. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía người kia ảnh. Người kia tuổi tác cũng không lớn, khuôn mặt uy nghiêm mang túc, không giận tự uy, lại phối hợp thêm cái kia nhộn nhạo không gian khí tức, khiến cho đám người kìm lòng không được hơi hơi gập cong hành lễ. Duy chỉ có Lâm Giá, Tôn Vũ Vũ mấy người, tự thân cũng có được thánh giả uy áp, mặc dù cảm giác được khó chịu, nhưng không có gập cong, chỉ là thi lễ một cái. Người kia dù sao cũng là Thánh Vũ Học Cung trưởng lão, bọn hắn hiện tại là Thánh Vũ Học Cung đệ tử, bái hắn là nên. Chư vị hành lễ bị qua đám người bái lễ. Bóng người kia trầm giọng nói ra: tên ta Đạo Nhất, chính là Thánh Vũ Học Cung thập bát trưởng lão, cố ý tới đây nghênh đón chư vị đến, chư vị không cần câu thúc. Nếu đi tới Thánh Vũ Học Cung, vậy chúng ta chính là người một nhà, mà các ngươi cũng đều là Thánh Vũ Học Cung. Hy vọng thoại âm rơi xuống, mấy vạn người nhất thời xôn xao, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Đạo Nhất. Bọn hắn sớm đã làm tốt nghe đạo một thao thao bất tuyệt chuẩn bị, thật không nghĩ đến Đạo Nhất nói lời, nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Mỗi một lần sát hạch, thí luyện, bọn hắn tùy đủ loại giọng quan, nhưng lúc này đây, Đạo Nhất nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng ấm áp. Các ngươi gia nhập thực là Thánh Vũ Học Cung chi phúc. Đạo Nhất chợt khom lưng, đối đám người hơi hơi hành lễ: ta Đạo Nhất ở đây tạ ơn chư vị tín nhiệm Thánh Vũ Học Cung, tín nhiệm chúng ta, nguyện ý cùng bọn ta trở thành người một nhà. Soạt Thiên Kiếm Thần Đế 42 chương 407 đi săn chiến. Nếu như nói lúc trước Đạo Nhất nhường đám người đối Thánh Vũ Học Cung có lòng trung thành, có một phần cảm động, vậy lần này Đạo Nhất cúi đầu thì là làm cho tất cả mọi người đều máu nóng sôi trào lên, cảm xúc xúc động, triệt để đem Thánh Vũ Học Cung coi là đại gia đình. Đạo Nhất trưởng lão, ngày khách khí một ngày làm Thánh Vũ Học Cung đệ tử, cả đời làm Thánh Vũ Học Cung người, tiến vào Thánh Vũ Học Cung, này chính là ta cái nhà thứ hai. Đình đám người dồn dập hô lên tiếng, từng cái cảm xúc xúc động, hốc mắt đều đỏ. Cho dù là Lâm Giã, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ ba người đều thần tâm khuấy động, suýt nữa không có la lên. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng về sau, thần tâm rất đỗi chấn động, rung động nhìn Đạo Nhất. Bọn hắn có thể cảm giác được, Đạo Nhất cũng không có dùng bí thuật gì, hoặc là còn lại thủ đoạn điều khiển, trở nên gay gắt tâm tình của bọn hắn, hoàn toàn là dùng hành vi của mình chinh phục đại gia, nhường đại gia tình chân ý thiết nguyện ý gia nhập Thánh Vũ Học Cung, trở thành Thánh Vũ Học Cung một phần tử. Tê trách không được Thánh Vũ Học Cung có thể cường đại như vậy, có mạnh như thế lực ngưng tụ, có Đạo Nhất loại người này tại, không cần nhiều, chỉ cần hai ba cái, tuyệt đối có thể làm cho một cái thế lực biến đến đáng sợ. Có lẽ tiếp qua một chút năm, Thánh Vũ Học Cung thực lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Lâm Giá sắc mặt nghiêm túc, lần thứ nhất cảm giác được Thánh Vũ Học Cung đáng sợ. Sau khi lạy xong, Đạo Nhất hơi hơi đưa tay đè xuống thanh âm của mọi người, chậm rãi đánh giá rất nhiều không gian phi long liếc mắt, chợt nở nụ cười: năm nay chắc hẳn đại gia sẽ rất nghi hoặc, vì sao lần này sát hạch hội phức tạp như vậy, gọi tới nhiều người như vậy, mà lại các ngươi thông qua khảo hạch người hơi nhiều. Đạo Nhất chậm rãi nói ra: năm nay chúng ta Thánh Vũ Học Cung sẽ thực hành một lần cải cách, mà các ngươi liền là này một nhóm người may mắn. Theo các ngươi lần này bắt đầu sẽ là hoàn toàn mới bồi dưỡng phương thức, không chỉ như thế, các ngươi còn có thể hưởng thụ được dĩ vãng đãi ngộ. Dĩ nhiên các ngươi cạnh tranh áp lực cũng sẽ lớn rất nhiều. Tê người hơi nhiều thế mà thật chính là phát sinh cải cách rồi, không biết năm nay hết thảy có bao nhiêu người sát hạch thông qua. Nghe vậy, đám người không khỏi hồ nghi lên, bắt đầu hướng về những phương hướng khác dò xét. Khi bọn hắn phát giác có chừng trăm con không gian phi long liếc mắt nhìn không thấy bờ thời điểm, trên mặt mỗi người đều lộ ra rung động vẻ mặt tới. Sau một khắc, trong lòng bọn họ không khỏi tuyệt vọng đứng lên. năm nay lập tức chiêu nhiều người như vậy. Cái kia áp lực của bọn hắn chẳng phải là càng lớn, chỉ sợ mỗi tòa thành thì yêu nghiệt. Cũng không thể bảo đảm chính mình còn có thể tại Thánh Vũ học cung bên trong trộn lẫn tốt. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dù sao, người thật sự là nhiều lắm. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên cái thế giới này, chính là không bao giờ thiếu tư chất thông minh hắc mã, dĩ nhiên. Đại gia cũng không cần lo lắng phát giác được đám người sinh lòng tuyệt vọng về sau. Đạo nhất lời nói xoay chuyển, lại là cất giọng hô. Mặc dù nhiều người, cạnh tranh lớn, có thể cơ hội của các ngươi cũng nhiều hơn năm nay. Hết thảy có 1.090.000 người thông qua sát hạch gia nhập Thánh Vũ học cung các ngươi ban thưởng. So sánh với những năm qua, cũng lật ra ba phen đồng thời. Từ hôm nay năm bắt đầu, tại chính thức vào Thánh Vũ học cung phía trước, còn có một cách đặc thù khâu nói đến đây. Đạo nhất đột nhiên dừng lại, quét mắt liếc mắt đám người. Chỉ một thoáng, mọi người đều là khẩn trương lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào đạo nhất. Tất cả mọi người trong lòng đều hiếu kỳ muôn phần. Muốn biết cái kia đặc thù khâu đến tột cùng là cái gì, một mực chờ giây lát. Liền Tuyền Cơ tiên tử, phụ trách hộ tống trưởng lão đều nghi ngờ, kinh ngạc nhìn đạo nhất. Địa vị của bọn hắn tại Thánh Vũ học cung bên trong liền cao tầng cũng không tính là. Bởi vậy, cũng không biết những cái kia chuyện cơ mật. Cái kia đặc thù khâu chính là đi săn chiến, đạo nhất khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra thần sắc khác thường. Đi săn chiến nghe được cái kia danh tự, đám người không khỏi lông mày cau lại đứng lên. Chẳng lẽ bọn hắn thông qua sát hạch về sau, thế mà còn phải lại đi săn linh thú tranh đoạt bài danh? Cúi đầu xem xét, đã thấy không gian phi long phía dưới rõ ràng là một mảnh vô biên vô tận rừng núi. Trong lòng liền càng xác định ý nghĩ này. Này khiến bọn họ rất ngạc nhiên không thôi. Không rõ Thánh Vũ học cung vì sao còn muốn cử hành một lần khảo hạch như vậy. Này thuần túy là lãng phí thời gian. Đi săn linh thú, không chỉ có xem thực lực, còn xem vận khí. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì vận khí không tốt vấn đề, dẫn đến thứ tự của mình khá thấp, vào không được Thánh Vũ học cung. Nội tông cùng ngoại tông chênh lệch cực lớn, bọn hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn đối đạo nhất giác quan vô cùng tốt, lại ngượng ngùng Phật đạo nhất ý tứ. Ha ha, lần này đi săn chiến cũng không là đại gia tưởng tượng như thế, là các ngươi đi săn linh thú mà là. Nói đến đây, đạo nhất lại là nở nụ cười, có nhiều thú vị đánh giá rất nhiều học viên. U Vinh Quy Quy Mơ, thế mà không phải đi săn linh thú, cái kia lại là cái gì? Chẳng lẽ là để cho chúng ta lẫn nhau tranh đoạt đánh nhau chết sống? Đám người dồn dập suy đoán. Dĩ nhiên không phải, đạo cười nói, ta lúc trước đã nói qua, chỉ cần tiến vào Thánh Vũ học cung cửa chính, vậy chúng ta chính là người một nhà. Ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau tàn sát. A, không phải là đi săn linh thú, cũng không phải lẫn nhau đi săn, đó là cái gì? Nghe vậy, đám người dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ muôn phần, nghi ngờ nhìn đạo nhất. Đừng nói bọn hắn, Tuyền Cơ tiên tử đám người cũng mơ hồ, không rõ đạo nhất rốt cuộc muốn làm cái ruộng gì. Lần này đi săn, chính là tích phân. Đạo nhất mỉm cười nói, chắc hẳn đại gia đã có người theo còn lại con đường nghe nói qua. Tại Thánh Vũ học cung bên trong, hết thầy chi tiêu đều cần tích phân, lần này chính là dùng tích phân đi săn. Vừa mới bắt đầu, ta sẽ cho mỗi người phát hạ 1.000 tích phân. Nhưng đại gia tại Thánh Linh Sơn Mạch bên trong đợi nửa tháng, đầu này trong vòng nửa tháng, các ngươi có khả năng săn giết linh thú, đổi lấy tích phân. Cũng có thể lẫn nhau trao đổi tích phân, cũng có thể cướp đoạt người khác tích phân. Chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh liền tốt. Chờ đến sau nửa tháng, đại gia thân bên trên còn lại tích phân liền là các ngươi điểm của mình, xem như phúc lợi. Từ đó về sau, tích phân nhất định phải chính mình thu hoạch. Nghe vậy, đám người mở to hai mắt nhìn, chợt hiểu rõ ra, từng cách vung tay vung chân. bọn họ cũng đều biết. Tích phân cực kỳ trọng yếu. Ngày sau mong muốn thu hoạch tích phân cũng rất khó khăn. Lần này, bắt đầu liền có thể có 1.000 tích phân. Còn có thể dùng cướp đoạt người khác. Thế nhưng là cơ hội tốt nhất bỏ lỡ lần này về sau. Mong muốn tại Thánh Vũ học cung bên trong kiếm lấy tích phân. Độ khó kia nhưng là sẽ gấp đôi bay lên, nhưng mà một chút thực lực có phần yếu người lại là bất đắc dĩ đứng lên. Bọn hắn hiểu rõ, dùng bọn hắn thực lực căn bản không gánh nổi trong tay tích phân, có lẽ còn muốn chịu một trận đánh. Dĩ nhiên, phát giác được tâm tình của mọi người cao, Đạo Nhất lại là khẽ cười nói, vì đi đến lịch luyện đại gia tầm nhìn, ta cố ý từ trong tông ngoại tông bên trong các điều động 200 người. Bọn hắn đều là thánh giả tả hữu tu vi. Thiên kiếm thần đế 42 chương 408 quy tắc soạt, tình huống như thế nào thế mà còn từ trong tông điều đệ tử? Chuyện này, đây không phải tìm tai vạ sao? Bọn hắn đã tấn thăng thánh giả, đánh chúng ta chẳng phải là như chơi đùa? Chúng ta lấy được tích phân, chỉ sợ một chút cũng không còn sót lại tới đi. Đám người phiền muộn vô cùng. Cho dù là Thẩm Lăng Tiêu loại kia thiên kiêu, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Mặc dù nói bọn hắn đều có đánh với thánh giả một trận thực lực, khả năng đủ thi được Thánh Vũ học cung người, cách nào không phải thiên tài, lại thêm bọn hắn đi qua 10 năm tu luyện, thực lực khẳng định so trước kia còn cường đại hơn, tuyệt đối không phải bình thường thánh giả có thể so sánh. Đệ tử ngoại tông bọn hắn vẫn còn có lòng tin, có thể nội tông đệ tử bọn hắn quả thực không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Duy chỉ có Lâm Giá ba người thần sắc không có chút rung động nào. Thánh giả lại như thế nào? Chết trong tay bọn hắn thánh giả đã nhiều vô số kể. Mong muốn đoạt bọn hắn tích phân, quả thực là nằm mơ. Các ngươi yên tâm. Phát giác được đám người kinh hoàng, Đạo Nhất mỉm cười nói, trong đó 180 người đều là đệ tử ngoại tông, nội tông đệ tử chỉ có 20 người. Mà lại cướp đoạt tích phân cũng là có hạn chế, làm một người. Tại trong một tháng, tích phân sói mòn vượt qua tổng tích phân 80% về sau, tích phân vô phương tiến hành chuyển di. Nói cách khác, dầu gì đại gia cũng có thể cầm tới 200 giữ gốc tích phân. Dĩ nhiên, vì cổ vũ đại gia có thể dũng cảm một chút, chúng ta cũng thiết lập giải thưởng. Đại gia nếu là đánh bại đệ tử ngoại tông, một người có thể đạt được 300 tích phân. Nếu là đánh bại nội tông đệ tử, một người có thể đạt được 3.000 tích phân. Vì để cho đại gia tu luyện càng thêm thuận lợi, lần này đi săn thi đấu mở ra về sau, ta đồng dạng hội công khai một cái bảo vật kho, cung cấp đại gia dùng tích phân đem đổi lấy, tăng lên thực lực của mình, đi đạt được càng nhiều tích phân. Bảo vật trong kho đều là thánh giả cần thiết tài nguyên tu luyện, tuyệt đối sẽ không nhường đại gia thất vọng. Kèm theo Đạo Nhất giảng giải đi săn chiến cụ thể quy tắc cùng với ban thưởng, mọi người đều là nghe mê mẩn, cung cung kính kính. Tuyền Cơ tiên tử đám người cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, chợt lộ ra thần sắc hâm mộ tới. Nhớ ngày đó bọn hắn vừa mới gia nhập Thánh Vũ học cung thời điểm, tháng thứ nhất chỉ có 100 tích phân, lại thêm lão sinh khi dễ bọn họ, có thể nói là qua hết sức thê thảm. Không nghĩ tới lần này người đãi ngộ lại là như thế chuyện tốt. Nếu là thực lực mạnh, hoàn toàn có khả năng đoạt cái mấy vạn tích phân, còn có thể hối đoái rất nhiều bảo vật, tăng lên thực lực của mình, quả thực là quá kiếm lời. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Đạo Nhất đám người ý tứ. Này là muốn kích thích người mới, để bọn hắn tại cạnh tranh biến lớn đồng thời cũng có càng nhiều động lực đi tranh đoạt, đi tu luyện, trở nên càng mạnh. Sau một lát, hết thảy đi săn chiến quy tắc cùng yêu cầu đều giảng giải hoàn tất. Mọi người đều là vung tay vung chân hưng phấn lên. Biết được rất nhiều quy tắc về sau, những cái kia thực lực yếu người cũng không lo lắng. Cùng lắm thì ngay từ đầu không chiếm lấy tích phân, trước bị cướp 800 tích phân sau lại đi thu hoạch tích phân. Cứ như vậy, liền có thể nương tựa theo tích phân bảo hộ đạt được càng nhiều tích phân. Không thể không nói, những người này đầu óc vẫn là vô cùng thông minh. rất nhanh liền lợi dụng quy tắc, tìm được tránh né bị cướp phương pháp. Đương nhiên, bọn hắn này chút tâm tư cũng là bị đạo nhất tính kế đi vào. Hắn chỉ nói có thể bảo hộ một quãng thời gian, nhưng cũng không có nói một quãng thời gian là bao lâu. Nếu là mình không cố gắng, làm thật khả năng bị cướp cái một điểm không dư thừa toàn bộ giảng giải hoàn tất về sau. Lại là một đầu không gian phi long chạy đến. Người đầu lĩnh rõ ràng là một cái tuổi trẻ cường tráng hán tử, một tay khiêng cử kiếm, thần thái cực kỳ dũng mãnh gan dạ. Thấy đạo nhất cùng với thập tam cung chủ, cái kia cử kiếm tráng hán lúc này ôm quyền hô: đệ tử Mạc Vô Lượng gặp qua đạo nhất trưởng lão, gặp qua chư vị cung chủ. Thập tam cung chủ thực lực cường hãn hơn hắn rất nhiều. Nhìn thấy bọn hắn, cái kia cử kiếm hán tử tự sẽ hành lễ. Không thể không nói Thánh Vũ học cung bên trong quy củ vẫn là thật nhiều. Hành lễ đằng sau, cái kia một đầu không gian phi long bên trên đệ tử đều là đánh giá thông qua khảo hạch tân sinh đệ tử tới. Đánh giá một lát sau, rất nhiều đệ tử liền lộ ra thần sắc nhẹ nhõm tới. Bọn hắn cũng không cảm ứng được, có người tại kết thúc sát hạch về sau đã đột phá đến thánh giả cảnh giới. Tự nhận là đối phó những học sinh mới này vẫn là dễ như trở bàn tay. Lần này học viên mặc dù nhiều, có thể chất lượng tựa hồ không bằng trước kia. Trong lúc nhất thời, chính là có lão đệ tử chào cười ra tiếng: ta có thể nhớ kỹ, lúc trước chúng ta sát hạch sau khi kết thúc, tại chỗ liền có hơn 30 vị thiên kiêu đè nén không được tự thân khí tức, đột phá đến thánh giả cảnh giới. Đúng vậy a, người thứ nhất đột phá thế nhưng là Bá Thương Dương Tái Long. Hiện nay hắn nhưng là giết tới hóa thánh bảng 10 hạng đầu, thanh danh hiển hách. Trong lời nói, những cái kia đệ tử ngoại tông bắt đầu thổi phồng một chút thiên kiêu, làm cho cái kia 20 cái nội tông đệ tử lông mày nhíu chặt. Tốt, quy củ ta đều đã giảng hiểu rõ ràng, từ giờ trở đi các ngươi liền tiến vào này Thánh Linh Sơn mạch, bắt đầu nửa tháng đi săn chiến. 3 ngày sau, nội tông đệ tử ngoại tông sẽ cùng nhau xuống, cho các ngươi thêm điểm liệu. Thoại âm rơi xuống, đạo nhất đánh nhẹ một cái búng tay, chỉ một thoáng, ngoại trừ những học sinh cũ kia dưới chân không gian phi long bên ngoài, còn lại không gian phi long trực tiếp hướng phía dưới lao xuống, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Thánh Linh Sơn mạch. Bạch đợi đến bọn hắn tới gần Thánh Linh Sơn mạch về sau, trăm con không gian phi long thật giống như theo gió mà qua hư ảnh, lăng không tiêu tán. Không gian phi long đột ngột tan biến, hết thảy tân sinh trực tiếp bay ra ngoài. Vừa định vận dụng lực lượng trong cơ thể, lại là kinh hãi phát giác tất cả lực lượng đều được phong tồn lên, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cho dù là Lâm Giã mấy người cũng không cách nào động dùng sức mạnh, nhưng Lâm Giã cảm ứng một thoáng, xác định bọn hắn quẳng xuống địa phương cũng không là rất cao về sau, cũng yên lòng, yên lặng chờ đợi bọn hắn hạ xuống. Phanh phanh phanh, sau một khắc, toàn bộ Thánh Linh Sơn mạch tựa như là hạ như sủi cảo, một đảo lại một đảo thân ảnh rơi đập, chấn động đến toàn bộ dãy núi đều hoảng không ngừng, khiến cho mỏm núi không ngừng rung động. Gào rầm rầm rầm kịch liệt rung động bên trong, bên trong dãy núi linh thú đều bị kinh động, dồn dập chạy ra. Đây cũng là bớt đi bọn hắn đằng sau còn muốn đi tìm kiếm linh thú trình tự hơn 1 vạn người. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng tuyệt đối không ít. Một mực oanh tạc gần nửa khắc đồng hồ tả hữu, hơn 1 vạn người mới là hoàn toàn hạ xuống, phân tán đến Thánh Linh Sơn mạch 4 phía. Trên không, đạo nhất lặng lặng quan sát tất cả mọi người điểm rơi, xác định tất cả mọi người an toàn không có chuyện gì về sau, mới là thở dài nhẹ nhõm. Thập bát trưởng lão đợi đến sự tình kết thúc, Tuyền Cơ tiên tử chờ tứ đại tinh không thiên tài đi vào đạo nhất bên cạnh hơi hơi hành lễ, sau đó cùng nhau nhìn hướng phía dưới. Vài vị khổ cực, đạo nhất khẽ vuốt cằm. Lần này vì kích thích rất nhiều tân sinh thuộc về tâm, đạo nhất cố ý đem những người này mời đến, vì chính là nhường tân sinh cảm nhận được Thánh Vũ học cung đối bọn hắn coi trọng, nếu không phải đạo nhất khăng khăng mời, những người này cũng sẽ không tới đây. Càng thêm không phải là tinh không thiên tài cấp bậc bọn hắn tới phụ trách sát hạch. Trưởng lão nói quá lời, đám người đối đạo nhất đáp lễ. Chần chờ một lát, lại là lên tiếng hỏi. Năm nay thật duy nhất một lần tuyển nhận 1000 tên nội tông đệ tử Thiên Kiếm Thần Đế. 42 chương 408 hào phóng đạo nhất nội tông. Luôn luôn là Thánh Vũ học cung bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Đãi ngộ hậu đãi. Nghĩ muốn đi vào độ khó cực lớn. Cạnh tranh cũng phi thường lớn. Hằng năm tân sinh chỉ có thể có 100 người tiến vào. Mà lại dĩ vãng lão sinh sát hạch thất bại, cũng sẽ bị đá ra nội tông. Có thể nói, nội tông mới là toàn bộ Thánh Vũ học cung chỗ tinh hoa hiện nay. Duy nhất một lần tuyển nhận 1000 tên nội tông đệ tử. Nhìn xem uy thế khả năng so trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng bọn hắn lực ngưng tụ, thực lực ngược lại không phát huy ra được. Càng quan trọng hơn là, bọn họ cũng đều biết, nội tông tài nguyên, nhường gần ngàn người điểm vẫn được. Đột nhiên lại đến 1000 người. Tuyệt đối sẽ chưa đủ, bọn hắn cũng muốn cam đoan tiến độ tu luyện của mình. Bởi vậy, dù cho biết những sự tình này không phải bọn hắn cai quản, vẫn như cũ hỏi lên tiếng. Ha ha, các ngươi yên tâm, đạo cười nói. Mấy năm này, ta cùng còn lại trưởng lão thương nghị rất nhiều. Cũng cùng đại nhân nghiên cứu qua. Ở bên trong trong tông sáng lập rất nhiều thí nghiệm bộ môn. Cho tới bây giờ, những cái kia âm thầm thí nghiệm đồ vật cũng nên lên đài, đến lúc đó các ngươi cũng có thể hưởng thụ được hoàn toàn mới đãi ngộ. Mà lại tất cả mọi thứ đều dựa vào tích phân. Các ngươi này mấy tiểu tử kia tích phân so ta còn nhiều. Còn lo lắng cái gì, vô luận ra cái gì mới đồ vật, các ngươi đều có thể cấp tốc tiếp xúc đến. Khụ khụ, nghe vậy thập tam cung chủ đều là xấu hổ ho khan. Nếu là người ở đây thiếu, đạo nhất nói lời kia còn chưa tính. Nhưng lúc này còn có 20 cái nội tông đệ tử, cùng với 180 cái đệ tử ngoại tông. Điều này thực là không cho bọn hắn mặt mũi. Không rõ ràng, còn cho là bọn họ là bóc lột đệ tử còn lại. Mới đến nhiều như vậy tích phân được rồi. Các ngươi 13 người tốn nhiều điểm tâm, tranh thủ thời gian xuống bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Chờ đến chuyện chỗ này, ta hồi thỉnh cầu đại trưởng lão nhiều ban cho các ngươi một chút tích phân cùng bảo vật. Phất phất tay, đạo nhất vội vàng đuổi đi đám người. Tuyền cơ tiên tử mấy người cũng không muốn lại ở lại, dồn dập rời đi tiềm nhập thánh linh bên trong dãy núi. Thánh linh sơn mạch tuy nói cùng Thánh Vũ học cung lân cận, đại bộ phận khu vực đều thuộc về Thánh Vũ học cung, nhưng tại một ít vắng vẻ địa phương lại là có hiểm địa cùng cấm địa, liền liền Thánh Vũ học cung đều không thể tới gần. Lại thêm Thánh Linh sơn mạch bên trong linh khí dư giả, linh thú tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, có thể nói là muôn phần hung hiểm. Bởi vậy, nhường một chút liền thánh giả còn chưa đột phá tân sinh tại Thánh Linh sơn mạch bên trong một mình hành động, bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Đợi đến Tuyền cơ tiên tử đám người ẩn vào Thánh Linh sơn mạch về sau, đạo nhất lại là nỉ non lên tiếng. Vùng này có hai cái hiểm địa, hy vọng các ngươi có thể thăm dò thành công trọn vẹn 5000 kiện vạn văn thánh khí, 3 kiện chí tôn thánh khí. Cũng hy vọng các ngươi có thể nắm bắt tới tay. Nói đi, đạo một đôi mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Không thể không nói, vì có thể làm cho lần này tân sinh đạt được tốt nhất lịch luyện, đem tiềm năng của bọn hắn triệt để kích phát ra đến, đạo nhất có thể nói là rơi xuống cực sâu công phu. Hiện tại hết thảy đều án chiếu lấy dự đoán của hắn tiến hành, khiến cho hắn rất là vui mừng. Âm u trong rừng rậm, Lâm Giã, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ ba người ngồi xếp bằng chờ đợi lấy Lâm Giã phân phó. À, lúc trước còn đang vì tích phân phát sầu, không nghĩ tới lần này đi săn chiến liền là một cái cơ hội tốt. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra. Đến lúc đó các ngươi phối hợp ta, đem những cái kia ngoại tông nội tông đệ tử bắt lại, chúng ta có thể thu hoạch được mười mấy vạn tích phân, đến lúc đó cũng không cần lo lắng tích phân vấn đề. Những cái kia đệ tử ngoại tông không có vấn đề, có thể Thánh Vũ học cung nội tông đệ tử thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Chúng ta chỉ có thể từng cái thu thập, nếu là nhiều người, chúng ta khả năng không phải là đối thủ. Tôn Vũ Vũ trầm giọng nói ra. Ba ngày sau đó, bọn hắn xuống tới, ta trước đi thử một lần bọn hắn thực lực. Cái kia ba ngày này, chúng ta nên làm như thế nào? Tịch Linh nghi hoặc hỏi. Dựa theo thập bát trưởng lão nói, săn giết linh thú, tìm kiếm hiểm địa, phát hiện cấm địa đều có thể đủ đổi lấy tích phân. Trước ba ngày, chúng ta liền đi kiếm tích phân. Lâm Giã sờ lên mũi, trầm giọng nói ra. Đến mức những học sinh mới, bọn hắn nếu không gây chuyện, chúng ta cũng mặc kệ bọn hắn. Nếu là bọn họ dám náo, trực tiếp đem tích phân đều lấy đi. Vâng Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người khẽ vuốt cằm. Tôn Vũ Vũ, ngươi đi trước dò xét tra một chút chung quanh, nhìn một chút có hay không linh thú cùng hiểm địa. Phất phất tay, đem Tôn Vũ Vũ tiến đến dò xét hoàn cảnh về sau, Lâm Giã lại là đánh giá trên cổ tay trái một cái vòng tay tới. Tay kia vòng bạc tinh khiết sắc, chế tác tinh tế, chính là mới vừa rơi xuống thời điểm, một cách tự nhiên xuất hiện tại hắn trên người. Làm hắn kỳ quái là Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ cũng không có đạt được tay kia vòng. Bởi vậy, hắn hoài nghi tay kia vòng liền là phụ trách xem xét tích phân, tích phân chuyển đổi dùng đồ vật. Hơi một điểm, một đạo màn sáng đột ngột hiện lên ở Lâm Giã trước mặt. Lâm Giã thực lực, ngũ kiếp bán thánh tích phân, 1000 tích phân có thể đổi lấy bảo vật. Một hàng chữ cuối cùng dưới thì là vô số đồ án. Lâm Giã kinh ngạc ở giữa, tâm niệm vừa động, điểm một thoáng cách nào đồ án, liền có thể hiện ra cái kia bảo vật giới thiệu tới. Âm dương kính, cực phẩm vạn văn thánh khí, có thể hấp thu người khác thế công. Hối đoái cần tích phân 10000 bá quyền chín kinh. Thánh giai quyền kỹ, đem tự thân tất cả lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, dùng sấm sét lực lượng đánh ra, chốc lát ở giữa bùng nổ kinh người lực đảo hết thảy 9 thức. Mỗi một thức, tự thân lực lượng đều sẽ tăng phúc gấp đôi, 9 quyền đều xuất hiện. Lực lượng càng biết tăng vọt. Hối đoái cần tích phân 20000 bá đao, cực phẩm vạn văn thánh khí, ẩm chứa sát khí hung khí. Mỗi chém ra một đao, đều có thể bổ sung lấy làm người kinh hãi lực lượng linh hồn. Hối đoái cần tích phân 2000 không điểm. Không thể không nói, đạo nhất vì bọn hắn có thể nói là nhọc lòng. Có thể sử dụng tích phân hối đoái đồ vật có rất nhiều chủng loại. Vô luận là tài liệu, vẫn là thánh khí, cũng hoặc là thánh giai công pháp và võ khí. Dễ dàng hơn chính là đạo nhất dùng không gian năng lực, đem bảo vật kho cùng mọi người vòng tay kết nối. Chỉ cần ai đạt được đủ nhiều tích phân, điểm kích một thoáng đồ án, liền có thể tiêu hao tích phân, đem bảo vật truyền tống đi qua. Xem xong những cái kia có thể dùng tích phân hối đoái đồ vật về sau, Lâm Giã lộ ra kinh sợ. Không nghĩ tới đạo nhất bọn hắn lại là bỏ hết cả tiền vốn, trọn vẹn lấy ra hơn 500 kiện cực phẩm vạn văn thánh khí. Phải biết, rất nhiều thánh giả trong tay đều không có vạn văn thánh khí. Thấy rõ chân quý của nó, tính đội trưởng, ta trở về rất nhanh. Tôn Vũ Vũ trở về, đánh thức Lâm Giã. Đội trưởng Tôn Vũ Vũ thở ra một hơi, bẩm báo nói ra. Bên ngoài một sẵm, có một đám sói thực lực còn không yếu bất quá. Ta còn cảm ứng được những người còn lại khí tức. Tựa hồ đã có người bắt đầu động thủ. Chúng ta là giết đi qua vẫn là đi địa phương khác? Đến mức những phương hướng khác, ta cũng không có dò xét ra cái gì. Săn giết linh thú, nhưng không có tới trước tới sau chi điểm. Chỉ nhìn thực lực, chúng ta đi. Lâm Giã bỗng nhiên đứng dậy, mang theo Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người, hướng về Tôn Vũ Vũ chỗ hướng đi tiến đến. Bảo vật trong kho, rất nhiều bảo vật Lâm Giã nhìn xem đều tâm động. Lúc này nghe được có linh thú, đã đưa chúng nó coi như trong tay tích phần, lại làm sao lại khiêm nhường. Đem cơ hội nhường cho những người khác. Thiên kiếm thần đế 42 chương 409 lang vương thánh linh sơn mạch. Bao phủ diện tích rộng lớn. Đừng nhìn Tôn Vũ Vũ nói xong gần ba người vội vã mà đi, vẫn như cũ bỏ ra gần nửa khắc đồng hồ thời gian. Còn chưa chạy tới, mãnh liệt gợn sóng đã là dập dờn tại không gian bên trong. Gào ngô thê lương tiếng sói tru truyền ra. Sóng âm hiền hách. Khiến cho Lâm Giá ba người khí thế lao tới trước đều bỗng nhiên một trầu. Cửu kiếp vương cấp yêu thú hơi một kinh ngạc, chợt Lâm Giá trong mắt lóe lên hào quang tới. Cửu kiếp vương cấp yêu thú. Giết một đầu thế nhưng là 10 điểm tích phân. Sói lại là quần cư động vật. Lần này, bọn hắn nói ít cũng có thể kiếm cách hơn 50 điểm tích lũy đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là những cái kia lang bầy. Không có bị những người khác chém giết uống nha. Liệt diễm cuồn cuộn sau một khắc. Nóng rực khí tức đập vào mặt. Khiến cho Lâm Giá ba người lông tóc đều dựng đứng lên. Tôn Vũ Vũ vẻ mặt lạnh xuống. Trầm giọng nói ra. Ta đi dò xét một phen. Thoại âm rơi xuống. Tôn Vũ Vũ thân hình lắc một cái. Liền trước liền xông ra ngoài. Lâm Giá, Tịch Linh hai người thì là cẩn thận tới gần để phòng quấy rầy đến những người kia. Một đám cửu giai vương cấp yêu thú, nghĩ muốn tiêu diệt chúng nó vẫn là rất khó khăn. Nếu là xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống, bọn hắn còn có thể ngư ông đắc lợi rất nhanh. Tôn Vũ Vũ lại quay thân chạy về. Thấp giọng nói ra. Hết thảy 10 người. 6 cái cửu kiếp bán thánh. 3 cái bát kiếp bán thánh. Một cái thất kiếp, tựa hồ là một cái gia tộc người. Cái kia trong đó lợi hại nhất một người, khí thế cũng không như Thẩm Lăng Tiêu. Tôn Vũ Vũ dù sao cũng là thánh giả. Đem cái kia một nhóm 10 người tìm hiểu rõ ràng. Liền liền bọn hắn thực lực đều có thể tính ra đi ra. Đến mức lang bầy, thì là một con sói vương. 7 con bình thường cửu kiếp yêu lang A. Thực lực sai biệt cũng không lớn. Trước để bọn hắn đánh khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giá mang theo Tịch Linh. Tôn Vũ Vũ hai người vội vàng tiến đến. Bất quá là thời gian qua một lát, cái kia minh mông kình phong, nóng bỏng nhiệt độ càng phát ra tới gần. Thấp người ngồi xổm dưới một cây đại thụ. Lâm Giá ba người ngẩng đầu nhìn lên. Chính là thấy rõ ràng. Một đám người đang cùng lang bầy chém giết. Ở giữa nhất. Một thiếu niên cầm trong tay song chùy cùng một đầu toàn thân màu đen nhánh cử lang chém giết. Song chùy vung vẩy ở giữa. Một đảo lại một đảo màu tím lôi đình tuôn ra. Lút bút. Không ngừng bắn ra đến cái kia cử lang thân bên trên. Nhưng mà. Cái kia cử lang tươi tốt lông tóc. Đúng là đem tất cả lôi điện. Tất cả đều hấp thu đi ầm ầm tại hai người chém giết thời điểm. Không gian xung quanh đều có đặc thù gợn sóng. Tựa hồ ngăn cách. Những người còn lại. Cũng là riêng phần mình phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cùng lang bầy chém giết. Nương tựa theo nhiều người ưu thế. Cũng là không có rơi vào hạ phong. Nhưng mà. Bọn hắn ngạnh thực lực cuối cùng không có lang bầy cường hãn. Lại thêm bọn hắn đao nhọn. Cái kia người lợi hại nhất. Cũng bị lang vương thủ lĩnh cuốn lấy. Theo thời gian trôi qua, mấy cái kia thất kiếp, bát kiếp bán thánh, dần dần đã rơi vào hạ phong giống gào ngô phát giác được điểm này. Cái kia 7 con cử lang dồn dập thép dài, thay đổi thân hình, hướng về kia mấy cái thất kiếp, bát kiếp bán thánh vây công đi. Cùng lúc đó, chúng nó thân bên trên lông tóc dựng ngược, tươi tốt lông tóc, tựa như là tự nhiên tấm chắn. Tản mát ra nồng đậm yêu khí. Không thể không nói. Vương cấp yêu thú. Thần trí cũng không so với nhân loại kém. Nếu là thực lực chưa đủ thoại. Đối đầu chúng nó. Khả năng sẽ chết rất thê thảm. Mã Đức. Tiểu Ngũ. Tiểu Thất các ngươi toàn lực phòng ngự một cái cửu kiếp bán thánh cắn răng quát. Phòng khả năng. Ta cũng không tin. Các ngươi sẽ không trở về thủ những người còn lại. Toàn lực công kích thoại âm rơi xuống. Cái kia cửu kiếp bán thánh lúc này ra tay. Tay phải trường kiếm dập dờn. 9000 đạo kiếm chi lĩnh vực bùng nổ. Một kiếm đột nhiên chém xuống ông sắc bén kiếm khí hạ xuống. Những người còn lại đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Kim chi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực, một vầng loan nguyệt, mãnh liệt gió lúc, bay là tả. Lấy thế không thể đỡ chi thế. Bỗng nhiên rơi vào cái kia bảy con cử lang trên thân oanh gào ngô, nhưng mà cái kia bảy con cử lang vừa mới tiếp nhận những cái kia thế công, thân bên trên lông tóc đúng là cuộn mình lên, dần dần biến hóa màu sắc. Sau một khắc, tất cả thế công đều là bị lông tóc cho hấp thu đi. Đến mức cái kia bảy con cử lang trong con mắt lại là lộ ra điên cuồng vẻ mặt tới. Gào ngô lại một lần nữa thét dài. Bảy con cử lang đồng thời vung lên lợi trảo. Bỗng nhiên chụp về phía mấy cái kia thất kiếp. Bát kiếp bán thánh. Cùng lúc đó, chúng nó trong cơ thể đúng là bắn ra lúc trước hấp thu thế công. Lực lượng cuồng bạo, giống như vòi rồng. Đột nhiên xé nát mấy cái kia thất kiếp. Bát kiếp bán thánh phòng ngự phanh phanh chỉ nghe kịch liệt thanh âm vang lên. Cái kia bốn cái người thực lực hơi yếu, tốt như diều đứt dây, trực tiếp té bay ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đau rát đau nhức, không chịu được ho ra một ngụm lớn máu tươi tới. Trên bầu trời, mấy người còn lại sắc mặt kịch biến, vội vàng hô lên tiếng. Tiểu ngũ, tiểu thất, các ngươi không có sao chứ? Gào ngô, nhưng mà còn không đợi bốn người kia đáp lời, cái kia bảy con cử lang lần nữa thay đổi hướng đi, đồng thời vọt lên, hướng về bọn hắn đánh tới. Trước kia bọn hắn nhiều người còn có thể chiếm được thượng phong, nhưng lúc này đây, bốn người trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, chỉ còn lại có bọn hắn năm người. Bọn hắn thực lực lại cùng cái kia bảy con cử lang không sai biệt lắm, một đối một dưới tình huống có thể chiếm được thượng phong. Nhưng bây giờ ngược lại là cử lang số lượng khá nhiều, không khỏi trong lòng run lên, bỗng nhiên chìm xuống dưới. Rầm rầm rầm, kình phong dâng lên. Tại trong tuyệt vọng, năm người kia đúng là bạo phát ra so lúc trước còn muốn lực lượng cường hãn. Trong lúc nhất thời, đối phó bảy con cử lang cũng không có rơi vào hạ phong. Không chỉ như thế, kèm theo bọn hắn thế công tăng cường, cái kia bảy con cử lang lông tóc dần dần dựng đứng lên, lập lòe hàn mang. Những cái kia lông tóc cực kỳ sắc bén. Trong lúc nhất thời, năm người kia không dám ngạnh bính. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại là ngạc nhiên phát giác, cái kia bảy con cử lang lực lượng phòng ngự tại giảm xuống. Mặc dù nói lông của bọn nó phát dựng đứng, so lúc trước sắc bén, có mạnh hơn lực sát thương, có thể những cái kia cử lang đối linh lực lĩnh vực thế công miễn dịch lại là giảm xuống rất nhiều. Ha ha ha, chúng nó sắp không được các huyên đệ. Giết phát giác được điểm này, năm người kia mừng như điên không thôi, chợt không nữa điên cuồng phát động tiến công, chỉ là ổn định thế công, cuốn lấy cái kia bảy con cử lang, để chúng nó vô phương đi quấy rầy đến lão đại của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, giữa sân thế cuộc cũng là ổn định lại. Mặt khác một bên, bốn người kia vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống điều tức thương thế. Còn địa phương tốt, mấy cái kia bảy con cử lang chỉ là nghĩ để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu, cũng không có hạ sát thủ. Bằng không, bọn hắn có thể hay không sống sót vẫn là một vấn đề. Đến mức cặp kia chùy thiếu niên cùng lang vương quyết đấu, càng là tiến hành đến quyết liệt giai đoạn. Mỗi một lần song chùy va chạm đều có thể khiến cho toàn bộ không gian đều nhộn nhạo, giống như hải triều sóng xung kích tung hoành bừa bãi tàn phá. Tại loại này lực lượng cuồng bạo thế công dưới, lang vương tựa như linh hoạt cá bơi, thân hình thay đổi, mỗi một lần đều có thể né qua song chùy, chợt vung lên lời chào, bức bách song chùy thiếu niên trở tay phòng ngự. Bọn hắn thực lực tương tự, trong lúc nhất thời, hai người chém giết, chính là lâm vào rằng co bên trong. Thiên kiếm thần đế 42 chương 411 lấy cái chết phấn đấu. Lâm giã ba người nhìn lâm vào rằng co bên trong thế cục, không khỏi lông mày cau lại đứng lên. Đội trưởng, chúng ta lúc nào ra tay? Tôn Vũ Vũ trầm giọng hỏi. Hiện tại chúng ta đột nhiên ra tay, nhất định có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp không vội. Lâm Giá khẽ lắc đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia cử lang. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy những cái kia cử lang cũng không có phát huy ra tự thân tất cả thực lực. Chờ một chút xem, sờ lên mũi, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra, đầu kia lang vương không phải là đối thủ của người nọ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tôn Vũ Vũ lông mày cau lại, đánh giá đang chém giết lang vương cùng cặp kia chủy thiếu niên liếc mắt, không khỏi trần chờ, nghi hoặc hỏi: đội trưởng, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Bây giờ nhìn lấy, giống như là lang vương càng sâu một bậc, cái kia một đôi chủy mỗi một lần vung vẩy ở giữa đều có thể mang theo ngàn cân lực lượng. Thiếu niên kia coi như thiên sinh thần lực cũng không cách nào vung vẩy xong chùy quá lâu. A, chờ đến hắn mệt mỏi đằng sau, cái kia lang vương nên có khả năng nhẹ nhõm đập tan hắn. Nghe vậy, Tịch Linh đánh giá liếc mắt, cũng là khẽ vuốt cằm. Hết sức hiển nhiên Tịch Linh nàng cũng đồng ý Tôn Vũ Vũ. Song chùy chính là vũ khí hạng nặng, cho dù là thánh khí, huyết mạch tương dung cũng cực kỳ tiêu hao lực lượng. Hiện nay lang vương tránh né cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ cần đem cặp kia chùy thiếu niên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, liền có thể nhẹ nhõm giết ngược lại. Không thể không nói, đang trong chém giết lang vương, đánh cũng là cái chủ ý này. Bởi vậy, nó không ngừng né tránh. Từ trước tới giờ không cùng song chùy thiếu niên mặt đối mặt ngạnh bính. Nhưng mà, nhỏ nửa khắc đồng hồ đi qua, cặp kia chùy thiếu niên lực lượng không chỉ không có yếu bớt, ngược lại thế công càng phát cường hãn. Cái này khiến lang vương dần dần hoài nghi lên quyết sách của mình tới. Bên ngoài sân, Lâm Giá chỉ hướng song chùy thiếu niên bộ pháp, thấp giọng nói ra: các ngươi nhìn kỹ, thiếu niên kia mỗi một lần vung vẩy, bàn chân của hắn, eo của hắn đều là nối liền cùng một chỗ, vặn eo, nhún vai, đem tự thân khớp nối hoàn toàn vận dụng lực lượng của hắn, liên tục không ngừng theo dưới chân truyền ra, lại truyền tới trong tay. Mà lại, thế công của hắn tựa như là khiêu vũ một dạng, có cảm giác tiết tấu. Chỉ cần hắn duy trì này một loại tiết tấu, hắn không chỉ sẽ không mệt mỏi, tương phản, lực lượng của hắn hội càng ngày càng mạnh. Tiếp qua một khắc đồng hồ về sau, cái kia lang vương nếu là lại không chuyển đổi sách lược, hội bại thật thê thảm. Mà lại, coi như hắn mệt mỏi thì đã có sao? Các ngươi chẳng lẽ không thấy quanh người hắn nhộn nhạo gợn sóng bên trong có lôi đình lĩnh vực khí tức? Nói đến đây, Lâm Giá trong đôi mắt hào quang lấp lánh, ta dám khẳng định hắn đối lôi đình lĩnh vực lĩnh ngộ không tầm thường, nói ít cũng có 3 vạn đạo lôi đình lĩnh vực. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể so Thẩm Lăng Tiêu kém tê. Nghe vậy, Tôn Vũ Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chợt liền vội ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đang trong chém giết một người một sói. Có Lâm Giá nhắc nhở về sau, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người đều nhìn ra, không chịu được khẽ nhích miệng, lộ ra kinh sợ. Nhất là Tôn Vũ Vũ, hắn mặc dù biết Lâm Giá phát huy ra chân thực lực lượng mạnh hơn hắn, có thể bên ngoài vẫn là hắn cảnh giới càng cao, đang dò xét phương diện, Lâm Giá nên không bằng hắn. Không nghĩ tới, dù cho cảnh giới không bằng hắn, Lâm Giá tại mỗi một cái phương diện tạo nghệ đều không phải là hắn có thể tưởng tượng được. Vậy chúng ta chờ một chút. Tôn Vũ Vũ nghi hoặc lên tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Giá lạnh nhạt nói ra, tên kia thực lực không yếu, cùng hắn phát sinh xung đột cũng không là thượng sách. Thánh Linh Sơn mạch bên trong yêu thú nhiều đến kinh ngạc, đối thủ của chúng ta không chỉ có là chúng nó, còn có tới tham gia đi săn chiến người. 3 ngày sau đó, những học sinh cũ kia cũng sẽ tham dự vào. Ta mặc dù không nghĩ kéo bè kết phái, nhưng cũng không thể tiêu hao quá nhiều tân sinh lực lượng. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lâm Giá hờ hững nói ra, nhưng những học sinh mới cùng lão sinh trước va chạm đứng lên, vô luận ai thua ai thắng, đến cuối cùng chúng ta trở ra, Đến lúc cuối cùng Hoàng Tước Vân Tôn vú vú khẽ vuốt cằm, chợt trầm giọng nói ra: ta đây đi chung quanh bố trí một chút thủ đoạn, cách chờ những người khác dò xét, miễn cho còn có những người khác cũng tìm được nơi này đi thôi. Lâm Giá phất phất tay, Tôn Vũ Vũ thân hình lắc một cái, nhanh chóng nhanh rời đi. Lâm Giá, Tịch Linh hai người thì là tiếp tục xem đám người kia cùng Lang Vương chém giết. Không thể không nói, đám người kia thực lực cũng không yếu. Tại bọn hắn ổn định lại về sau, dùng 5 người chế lực, đúng là đem 7 con cử lang áp chế xuống tới, làm cho chúng nó trên người lông tóc càng cứng rắn. Nhưng mà thấy cảnh này, Lâm Giá nhưng trong lòng thì khẩn trương lên. Phanh phanh phanh, kèm theo những cái kia cử lang thân bên trên lông tóc càng cứng rắn, chúng nó đối công thế sức miễn dịch cũng càng ngày càng kém. Thân bên trên xanh một miếng, tím một khối, liền liền khí tức đều uể oải rất nhiều. Ha ha ha, thấy điểm này, mấy người kia đều là mừng như điên lên, trực tiếp gia tăng thế công. Giống trong trời cao, đầu kia Lang Vương phát giác được giữa sân thế cuộc biến hóa, chợt thét dài một tiếng. Sau một khắc, nguyên bản còn tinh không vạn lý chân trời, chợt bay tới từng mảnh mây đen, đem nồng đậm mặt trời cho che đậy ở. Gào ngô sắc trời bắt đầu tối. Cái kia Lang Vương cùng với 7 con cử lang đều là thét dài lên tiếng. Ong ong ong, mây đen phía dưới, 8 đạo bạc ánh sáng màu trắng hạ xuống, trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn nó theo những cái kia hào quang rót vào. Lang Vương cùng với cái kia 7 con cử lang trong cơ thể khí tức đột nhiên tăng vọt, không chỉ có là khí tức của bọn nó tăng vọt, liền liền bọn chúng hình thể cũng là bành trướng lên trước kia chỉ có một trượng không đến lớn nhỏ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Rất nhanh liền trở thành 8 đầu núi nhỏ phong một dạng cử lang tê. Hít vào một ngụm khí lạnh, những người kia cũng không dám lại lưu thủ. Riêng phần mình đem thánh khí kêu gọi ra, mãnh liệt lĩnh vực gợn sóng bùng nổ, dập dờn tại chung quanh bọn họ. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó này để bọn hắn phiền muộn vô cùng. Tại bên ngoài, dùng bọn hắn thực lực, đừng nói đối phó 8 đầu cửu kiếp vương cấp yêu thú, liền xem như 10 đầu, 20 con, thậm chí mạnh hơn yêu thú bọn hắn còn không sợ không nghĩ tới. Đi tới nơi này Thánh Linh Sơn Mạch lần thứ nhất chiến đấu, liền cho bọn hắn lên bài học giết ngao ô bật hết hỏa lực hai bên, đã triệt để giết đỏ cả mắt. Không nữa giống ảnh chụp như thế giữ lại, hoặc là áp dụng linh hoạt đấu pháp, máu mắt đỏ, không né nữa, cứng rắn xếp đi lên. Đương đương đương, thánh khí hoặc là chiến giáp, hoặc là binh khí, trực tiếp cùng những cái kia cử lang bén nhọn lông tóc va chạm đến cùng một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái kia một đầu Lang Vương cũng là không né nữa, y vào chính mình cái kia gần như 3 trượng to lớn hình thể ưu thế, đầu dâng trào, đón thiếu niên cái kia một đôi búa lớn đụng vào oanh, cơ hồ là Lang Vương đầu cùng cự chùy va chạm trong nháy mắt. Thiếu niên kia hai tay chợt run lên, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo hai tay truyền ra, chấn động cho hắn toàn thân run lên trong lúc nhất thời. Thiếu niên kia nhìn Lang Vương đôi mắt bên trong, vẻ mặt muôn phần ngưng trọng,